Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, 1/10 niềm tin. Chương 1327, 1/10 niềm tin, Dược Sư Gia Gia nếu là không được mà nói. Còn có Thái Thủy, chỉ cần Thái Thủy có thể đem Nguyệt Thiên Tôn trên người đạo thương hóa đi. Như vậy chữa trị nàng nhục thân cơ thể tổn thương, với ta mà nói không có bất kỳ độ khó gì. Tần Mục bản thân an ủi một phen, cứ việc dược sư biểu hiện tổng cho người ta một loại không quá đáng tin cậy cảm giác. Nhưng dược sư dù sao cũng là trên đời này mạnh nhất y đạo thánh thủ. Mà lại ngoại trừ trên người Tần Mục thí nghiệm tân dược nhiều lần thất bại bên ngoài, cũng không có mặt khác việc ác. Tần Mục chỉnh lý hành trang, chuẩn bị lên đường, hắn đi tìm Thúc Quân. Thúc Quân lại mang theo trong bảo ấn Thái Đế đầu lâu rời đi Đại Hắc Sơn. Không biết đi nơi nào, Sơ Tổ Nhân Hoàng xuất lĩnh lấy rất nhiều nhân hoàng cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Rất nhiều nhân hoàng đồng loạt hướng Tần Mục xem ra, đều lộ ra căm thù ánh mắt, nghe nói phụ cận xuất hiện một con Thái Bồ cự thú. Loại cự thú này cực kỳ hiếm thấy. Năm đó là Thái Cổ Tam Vương tọa kỵ. Chúng ta dự định đi hàng phục Thái Bồ kia. Sơ Tổ hướng Tần Mục nói. Mục Nhi, ngươi muốn cùng đi à? Tề Khang, Ý Sơn các loại nhân hoàng trong mắt địch ý càng đậm. Rối rít nói. Sơ Tổ, vì cái gì kêu lên hắn? Có hắn tại, Thái Bồ còn có chúng ta phần. Chờ chúng ta hàng phục Thái Bồ, trở về mỗi người đều cưỡi một lần, ra sức đánh Tần Nhân Hoàng. Tần Mục cười ha ha, hướng đám người phất phất tay, quay mặt lại sắc mặt liền trở nên không gì sánh được âm trầm. Đem dược sư giật nảy mình, hàng phục Thái Bồ liền muốn đánh ta. Lịch đại tổ sư, các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Bọn hắn leo lên Duyên Khang tàu nhanh, lái ra Thập Vạn Hắc Sơn. Bọn hắn chân trước vừa đi, Hư Si Hoa cùng Lam Ngự Điền liền xuất lĩnh lấy 3.000 thần nhân cùng cự thú đi tới cái gọi là Thánh Sơn. Hư Si Hoa cùng Lam Ngự Điền cùng 3.000 thần nhân, trên dưới 100 đầu cự thú đứng bên ngoài nhìn xem Thập Vạn Đại Hắc Sơn đen nhánh này, đều là nửa ngày im lặng. Lão đầu gọi Thái Dịch kia là lừa đảo, Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói. Lam Ngự Điền liên tục gật đầu. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cuống quýt ra đón, nhìn thấy bọn hắn không khỏi đại hỉ, lại có chút tiếc hận. Yên Nhi cười nói, giáo chủ chân trước vừa đi, các ngươi chân sau liền đến, nếu như các ngươi sớm đến một đoạn thời gian liền có thể gặp được bọn hắn. Lam Ngự Điền há mồm, tức thời tiếp được nàng ném ăn, kinh ngạc nói, ca ca ta đi rồi. Long Kỳ Lân gật đầu, nói nhỏ, may mắn các ngươi không có gặp được giáo chủ, bằng không hắn lại muốn gạt các ngươi đi đào quáng, hơn nữa còn không trả tiền công. Lam Ngự Điền nhỏ giọng nói, nuôi cơm à, nuôi cơm, ngươi suy nghĩ nhiều. Long Kỳ Lân bĩu môi nói, đồ ăn tự gánh vác. Đồ ăn của ta đều là Yên Nhi cho làm. Đám người tràn vào Đại Hắc Sơn. Lam Ngự Điền trù trừ một chút, nói, ta còn dự định hướng ca ca ta lấy vài tòa đỉnh núi. Hắn bây giờ đi. Long Kỳ Lân con mắt lập tức sáng như tuyết, cười nói, nơi này đỉnh núi còn nhiều, rất nhiều, chiếm đều chiếm không hết. Các ngươi coi trọng đỉnh núi nào, chính mình đến đó chính là. Bất quá cung điện phòng ở chỉ cần chính mình dựng, ta chỗ này có một khối Thái Sơ thần thạch, có thể cho ngươi mượn bọn họ dùng để quan tưởng phòng xá cung điện. Hư Sinh Hoa cười nói, không cần, chính chúng ta động thủ dựng càng tốt hơn. Nếu ở giáo chủ địa phương, thay hắn đào đào quáng xuất một chút lực cũng là nên. Long Kỳ Lân do dự một chút, chưa nói cho bọn hắn biết những đại hắc sơn này có đôi khi ban đêm sẽ xuất hiện vỡ ra tình hình. mà lại bên trong sẽ còn hướng ra phía ngoài leo ra đáng sợ tiền sử kỷ nguyên cường giả. Bọn hắn kinh lịch một đêm, liền đều sẽ minh bạch. Long Kỳ Lân thầm nghĩ, đến ngày thứ hai, Thái Dịch sẽ hiện thân cùng bọn hắn giải thích, sau đó để bọn hắn tu bổ Đại Hắc Sơn. Lời tuy như vậy, Long Kỳ Lân hay là Ngữ Trọng Tâm Trường nói, các ngươi đến trong đêm nhất định phải coi chừng. Cái này thập vạn hắc, thập vạn thánh sơn cái gì cũng tốt, chính là trời vừa tối liền không thể đi ra hắc sơn. Trong hắc ám có đại khủng bố, Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói, trời tối đừng đi ra ngoài. Nơi này giống như là lúc trước đại khư, Long Kỳ Lân thầm nghĩ, so đại khư khủng bố 100.000 lần không chỉ, trời có mắt rồi. Giáo chủ cuối cùng lừa gạt đến hai cái người thông minh thủ hộ mảnh lãnh địa này. Lúc trước nơi này chỉ có ta một người thông minh này chủ trì đại cục. Cùng thập thiên tôn loại tồn tại kia chống lại, vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. Cái đuôi của hắn bá một tiếng nhếch lên, hô hô run lên, trong lòng dương dương đắc ý. Ta vậy mà cùng thập thiên tôn cấp độ kia hạng người cùng hung cực ác chống lại nhiều năm như vậy. Bọn hắn cũng không thể cướp đi thập vạn thánh sơn. Ta thật cao minh. Duyên Khang tàu nhanh tốc độ mặc dù không chậm, nhưng dù sao không có Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng mau lẻ. Tần Mục cùng Dược Sư hao tốn hơn tháng thời gian mới từ thập vạn thánh sơn bay đến vết rách bầu trời chỗ. Thời gian hơn tháng này, Dược Sư một mực tại trên thuyền tự hỏi các loại linh đan diệu dược. Khi thì chống cằm trầm tư suy nghĩ, khi thì múa bút thành văn, khi thì lại bày ra các loại linh dược kỹ càng cấu thành. Khi thì lại lấy nguyên khí hóa thành các loại đạo văn trong linh dược tích chứa. Cắt đứt từng cái đạo văn đến chắp vá đạo văn mới. Hắn mặc dù mặt ngoài tràn đầy tự tin, lần này đi cho Nguyệt Thiên Tôn chữa thương bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng là trên thực tế đáy lòng của hắn áp lực cũng rất lớn. Dù sao, hắn hay là lần đầu tiếp xúc đến Thiên Tôn, mà lại muốn trị càng chính là Thiên Tôn đạo thương. Đây là hắn y đạo đại thành đến nay lần thứ nhất, cũng là từ lúc chào đời tới nay khó giải quyết nhất một lần. Tần Mục thì tại trên thuyền chỉnh lý Thái Thủy Thần Thạch, đem từng khối Thái Thủy Thần Thạch chôn ở chính mình linh thai thần tàng trong Thái Thủy khoáng mạch. Thái Thủy chi noãn thì từ trên tế đàn ổ trong ổ nhảy ra, nhảy nhảy nhót nhót, chỉ điểm hắn chôn giấu mỗi một khối thần thạch phương vị chính xác. Tần Mục giống như là cần cù sóc con, dưới sự chỉ huy của hắn, đem thần thạch xử lý thỏa đáng, lập tức lại lấy ra Thái Tố Thần Thạch. Dự định đem Thái Tố Thần Thạch cũng chôn ở trong Thái Tố khoáng mạch. Chờ đến hắn chôn không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên tỉnh ngộ, Thái Tố thần nữ đã xuất thế, mà lại cùng ta có thù. Ta chôn những thần thạch này làm cái gì? Nàng lại không thể trở lại trong trứng tại trong linh thai của ta ấp. Hắn đào ra một khối thần thạch, lấy ra Thái Tố vỏ trứng. Liền vỏ trứng biên giới ngửa đầu uống một ngụm dịch trứng. Lập tức bắt đầu mượn nhờ Thái Tố thần thạch luyện hóa Thái Tố nguyên dịch. Đột nhiên, ngay tại trầm tư suy nghĩ, Dược Sư mở to mắt, mũi hít hà, thơm quá, đây là dược liệu gì? Tần Mục luyện hóa Thái Tố nguyên dịch, nói, đây là trong Thái Tố chi noãn hữu cầu tất ứng dịch trứng. Không phải dược liệu. Thiên hạ bất kỳ vật gì đều có thể làm thuốc, chớ nói chi là trong trứng cổ thần. Dược Sư ánh mắt chớp động, người mang tới một chút dịch trứng cho ta, ta xem một chút có thể hay không làm thuốc. Tần Mục lấy ra một chút dịch trứng, có chút đau lòng, nói, đây là Thái Tố chi noãn dịch trứng, thiên hạ vô song, dùng một chút liền ít một chút, Dược Sư ra ra nhất định phải cẩn thận lấy một chút. Nếu như không thể vào thuốc, ngươi trả lại cho ta. Ta ăn, ngươi ăn no ăn nê. Bất quá là phung phí của trời. Rơi vào trong tay ta mới là trị bệnh cứu người thuốc hay. Dược Sư cười lạnh, tỉ mỉ quan sát Thái Tố Nguyên Dịch, trong miệng thì thào có từ. Hắn lại lấy nguyên khí hóa thành các loại linh dược kỳ dị đạo văn. Lúc trước hắn ý đồ ghép lại đạo văn khác nhau, nhưng mà đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí mang tới một tia nguyên dịch. Tâm niệm vừa động, Thái Tố Nguyên Dịch vậy mà theo tâm ý của hắn biến hóa. Chậm rãi hóa thành kỳ dị đạo văn, đem khắp nơi linh dược đạo văn liên tiếp. Dược sư đột nhiên rơi lệ, lại cười ha ha, ngẩng đầu lên tùy ý nước mắt từ hai gò má trượt xuống. Đạo của ta, thành, thần mục ngay tại bưng lấy vỏ trứng uống nguyên dịch. Giống như là bưng lấy một bát cơm lớn không tưởng nổi húp cháo. Thấy vậy một màn, trong lòng rất là vui vẻ, vội vàng buông xuống vỏ trứng, hỏi... Dược sư gia gia nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị Nguyệt Thiên Tôn? Dược sư đứng dậy, hăng hái, phóng khoáng tự do, có một loại tông sư khí phách, dựng thẳng lên một ngón tay nói, một thành, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.